ta được kế thừa một hành tinh. Chương 17 giờ 17, chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Chi nhìn mèo nhỏ lại mí mắt khẽ chớp động, vội vàng che miệng mình lại, vừa rồi hình như quá kích động, hình như là chính mình đánh thức mèo nhỏ, nhưng trong nháy mắt mèo nhỏ mở mắt ra, ánh mắt chứa đầy trời tinh hà, lười biếng lại cao quý, tim của Thương Chi đập loạn một nhịp, pa thơ há miệng ngáp một cái thật lớn, hai cái răng hổ nhọn bại lộ trước mặt Thương Chi, giống như hai viên bạch ngọc thượng hảo, ma xui quỷ khiến, Thương Chi thăm dò đem ngón tay sờ lên răng nanh của nó, muốn xem có phải giống như nàng tưởng tượng hay không. Mắt mèo mê mang trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, đầu mèo nhanh chóng lui ra sau, tránh được ngón tay Thương Chi. Ánh mắt lạnh lùng lại sắc bén nhìn thẳng vào Thương Chi, cô không hiểu sao lại cảm thấy một cỗ sợ hãi. Không cho sờ thì không sờ nha, keo kiệt như vậy làm gì chứ? Thương Chi hững hững thu hồi ngón tay của mình, trong miệng khẽ nói thầm. Đôi mắt mèo như biển cả nổi lên một tầng bất đắc dĩ cùng sợ hãi nhàn nhạt, hắn tuy rằng là thân thể trẻ con, nhưng hàm răng phi thường sắc bén. Tiểu nữ cái kiều quý như vậy, chỉ sợ nhẹ nhàng cọ một cái sẽ bị thương, nàng thật sự là quá không hiểu chuyện. Arthur thấy cô thực sự sợ hãi, không được tự nhiên đặt đầu lên tay cô, cổ họng phát ra âm thanh nỉ non. Hắn đã làm đến mức này rồi, tiểu nữ cái cũng không cần sợ hãi chứ. Lòng bàn tay đột nhiên cảm thấy mềm mại làm cho trái tim Thương Chi đều muốn tan chảy, đây là cái gọi là thế gian siêu cấp dễ thương đáng yêu sao. Nàng ôm mèo vào trong ngực, miệng không ngừng kêu lên hạnh phúc. Chỉ yêu chết mèo nhỏ dễ thương. Móng vuốt mèo phấn nộn thu hồi móng tay bén nhọn, sợ tạo thành một chút thương tổn đối với cái giống cái nhu nhược trước mắt này. Arthur không hiểu tại sao cô đột nhiên hạnh phúc như vậy, nhưng vì nụ cười của cô, trái tim của hắn cũng thoải mái hơn rất nhiều. Trong vòng tay của cô, nhắm mắt lại ngủ yên. Thương Chi đem mèo nhỏ đặt trở lại trong ổ của nó, cô vốn dĩ cảm thấy tổ mèo này còn có thể dùng được mấy ngày. Hiện tại xem ra có chút quá đơn sơ. Một con mèo cao quý như thế này, nên ngủ trong tổ mèo xa hoa, mặc dù gần đây không có nhiều tiền, nhưng nghèo cũng không thể khiến mèo nhỏ chịu nhỏ được. Cô lập tức đặt một cái ổ mèo màu đen trên mạng, đại khái có thể nằm hai con mèo, hơn nữa còn dùng lông bụng mềm mại nhất trên người một loài chim hiếm, xa hoa cao quý, chỉ có ổ mèo như vậy mới miễn cưỡng có thể làm cho mèo nhỏ của cô ngủ, Thương Chi thập phần hài lòng. Tuy rằng mèo nhỏ đều ở trong tinh cầu, nhưng Thương Chi vẫn để lại một cái tâm nhãn, định làm một khối miêu bài, kỳ thật là một cái máy định vị thu nhỏ, như vậy nó ở nơi nào cô cũng có thể biết. Mất con mèo này, cô ấy phải đau lòng đến chết. Hôm nay không chỉ có con đường kiếm tiền, mà còn nhìn thấy mèo con tỉnh lại, Thương Chi ngủ vô cùng thỏa mãn. Cánh cửa từ từ mở ra, một bóng đen nho nhỏ chậm rãi đi vào, không phát ra một chút âm thanh. Arthur nhìn chiếc giường cao hơn hắn, thân thể hơi ngồi xổm. Nhẹ nhàng nhảy lên, hoàn mỹ rơi xuống giường, ngoại trừ giường bị lún xuống một cái hố nhỏ, một chút tiếng động cũng không có. Ở bên cạnh Thương Chi thân thể sẽ thoải mái hơn rất nhiều, những năng lượng sao động kia ôn thuận tựa như một dòng sông ôn nhu, tốc độ chữa trị cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều, cho nên, hắn liền là một tiểu tặc nửa đêm bò giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tìm một vị trí thích hợp, cuộn tròn thành một đoàn nhỏ nằm bên cạnh tiểu nữ cái. Một cỗ hương vị ôn nhu bao bọc lấy hắn, hắn đem chân sau của mình co lại một chỗ, chân trước bị Thương nhẹ nhàng khoác lên tay của Thương Chi, chậm rãi ngủ thiếp đi. Thương Chi đúng giờ từ trên giường tỉnh lại, bên cạnh một đoàn nhỏ mềm mại làm cho động tác của nàng dừng lại, cẩn thận vén chăn ra, miêu đại gia đang ngủ nhỏ giọng ngáy, bụng cùng nhau nằm xuống, Thương Chi mang theo cười ngây ngô, cẩn thận đặt một nụ hôn lên trán của nó. Mèo nhỏ, chào buổi sáng. Thương Chi xoay người xuống giường. Cẩn thận đắp chăn cho nó, đi xuống giường rửa mặt. Arthur mở mắt ra, móng vuốt không bị Thương khẽ chạm vào nơi mà Thương Chi vừa hôn hắn, thật lâu không có mở ra, lỗ tai nhọn nhẹ nhàng lắc lắc một cái, đầu tròn vùi vào trong chăn. Cái giống cái này làm sao có thể tùy tiện hôn nhẹ con đực như vậy chứ? Không, không biết xấu hổ, chỉ là bộ râu hơi run rẩy đã phơi bày suy nghĩ thật sự của nguyên soái, tốt, thật đáng yêu. Thương Chi nấu một củ khoai lang. Rắc một ít hành lá vào, lại nhỏ thêm vài giọt dầu đậu phộng thơm, khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Nàng chiên mấy quả trứng gà ủng ục, trứng này so với trứng kiếp trước lớn gấp 4 lần, nàng cùng mèo nhỏ ăn một cái là đủ rồi. Cô bỏ 3/4 trứng gà vào đĩa của mèo nhỏ, mũi nhỏ rút vài cái, anh ngẩng đầu nhìn Thương Chi một cái, không có miệng. Làm sao phải vậy mèo nhỏ, ngươi không thích bữa sáng hôm nay sao? Thương Chi ngửi ngửi, rất thơm à. Không có xảy ra thao tác sai lầm nào, trứng gà chiên có chút cháy, Thương Chi tương đối thích ăn cháy một chút. Chẳng lẽ mèo nhỏ không thích ăn loại này sao? Bởi vì nguyên nhân thân thể, A Thơ mấy ngày trước tỉnh lại thời gian đều phi thường ngắn, nhưng trải qua khoảng thời gian này Thương Chi cẩn thận chiếu cố, mỗi ngày linh dịch cho ăn, thời gian hắn thanh tỉnh đã trở nên tương đối dài. Hắn chui xuống dưới ghế, đẩy ghế đi ra, sau đó thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi trên ghế, mắt mèo nghiêng nghiêng nhìn thoáng qua Thương Chi, cằm dương lên bàn. Thương Chi che ngực mình lại, liếc mắt kia tràn ngập cao ngạo cùng bễ nghễ, tràn ngập bá đạo quân lâm thiên hạ. Này, cô đặt đĩa lên bàn, quay lại nhà bếp và lấy cho nó một bộ dao nĩa và đũa, rõ ràng là một con mèo được đào tạo tốt, nó muốn ăn tối với chủ sở hữu của mình trên bàn. Thương Chi còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể cưng chiều mèo nhỏ thôi. A Thơ không nghĩ tới tiểu nữ cái lại hiểu lòng người như vậy, kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn giống như một sinh vật không có trí tuệ cao cấp. Mấy ngày trước là tình thế bức bách, sau khi biết được sự thiện lương của tiểu nữ cái, hắn rất nhanh đã được biết được cái gì gọi là được một tấc tiến một thước. Đến ăn đi, đây là nước của ngươi, phải uống hết nha. Thương Chi coi nó như một tiểu hài tử chiếu cố, cùng nó nói chuyện cũng cố ý dùng thanh âm ngọt ngào. Đối với một nam tính lớn lên trong thiết huyết gia tộc, những ôn nhu này chính là bạo kích. A Thơ gật đầu theo lời cô, cho đến khi nghe thấy tiếng cười khẽ của cô mới phát hiện mình vừa làm gì đó, đầu dừng lại, lỗ tai run rẩy một chút, cúi đầu bắt đầu ăn sáng. Thương Chi rất nhanh ăn xong bữa sáng, cô ở trên quang não điều khiển cho nhà kho tưới nước trước, sau đó tự mình đến cửa tinh tế lấy chuyển phát nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạt cỏ nàng mua rất nhiều. Bỏ vào trong nước linh dịch pha loãng chuẩn bị ngâm nửa giờ, loại cỏ này là nàng thông qua so sánh sau chọn ra, tốc độ sinh trưởng rất nhanh, hơn nữa dài cũng rất cao, bình thường đều dùng cỏ này để cho trâu dê ăn, cho bò và cừu ăn. Vì vậy, cô còn có thể xây dựng hai chuồng cừu và chuồng bò. Thương Chi quyết định chờ những hạt cỏ này mọc tốt rồi xem có thích hợp cho trâu dê ăn hay không, nếu như có thể xây dựng một chuồng bò và chuồng dê. Cô đào từng khối nhỏ ra. Bởi vì nguyên nhân huyết mạch, cô có thể cảm nhận được rễ của những hạt lúa này chôn ở đâu, cho nên cô cơ bản không bị thương đến rễ. Chỉ là, vì sao tiểu nhị tiểu tam lại nhanh hơn nàng, hơn nữa làm không kém nàng, một chút căn cũng không có thương tổn. Tiểu nhị, các ngươi làm sao biết phạm vi phân bố rễ chôn dưới đất? Robot nghiêng đầu nhìn cô, sau khi tiêu hóa lời nói của cô, chậm rãi mở miệng. Bởi vì chương trình đã được biên soạn, Thương Chi, hiểu rồi. Sức mạnh của khoa học kỹ thuật, ba người cùng nhau rất nhanh làm xong, cô đem hạt lúa đã phân tốt đề cập đến đất khối đã đào trước, mỗi một cái hố nhỏ cách nhau 8cm, hố sâu 15cm, bốn phương, không có một chút sai sót, ba người cùng nhau làm, rất nhanh một khối đất hình chữ nhật đã được trồng đầy. Cây lúa xanh mướt đón gió hơi lắc lư, Thương Chi nhìn thấy một ít điểm sáng nhỏ từ trên người chúng nó toát ra, loạng choạng tiến vào thân thể của mình, đây là hồi báo của chúng. Ngô và khoai lang không cần phân loại, chỉ cần tưới nước đúng giờ là được. Thương Chi kiểm tra từng cây khoai lang giống, rất tốt, toàn bộ còn sống sót. Đất trồng khoai tây nằm ngay cạnh ruộng khoai lang, toàn bộ đều toát ra cây non xanh. Thương Chi để tiểu nhị tiểu tam cùng với robot khác dọn rác, phía dưới có thể đưa vào sản xuất mới. Khoai lang còn dài thêm một chút nữa là có thể bóp đầu mèo xuống ăn, bất kể là xào hay là nấu ăn đều rất ngon. Lúc ấy cô mua hạt dông ớt đều đưa cho Darren, đơn đặt hàng mới vẫn còn trên đường, đợi đến khi xong có thể trồng xuống. Không có ớt, những ngày này không thể sống sót, Thương Chi nhìn một chút thời gian, không sai biệt lắm, có thể đem hạt cỏ đi giải vào trong nhà kho. Ban ngày nhà kho tự nhiên thu lại, ngay bên cạnh đất một cái ống cột kim loại nhỏ, còn không có bắp chân người thô. Những nơi này đã tưới qua nước linh dịch, sạch sẽ hơn rất nhiều, Thương Chi nắm lấy một nắm hạt giống. Nhẹ nhàng rắc một cái, mỗi một hạt đều chia đều trên đất, vị trí vừa vặn tốt, dinh dưỡng vừa vặn đủ cho một hạt cỏ sinh trưởng, lại không có chuyện cướp dinh dưỡng phát sinh, đây chính là thiên phú kim chỉ của thần nông nhất tộc. Bẩm sinh đã biết hạt giống này nên được trồng như thế nào, làm thế nào để trồng tốt. Thương Chi đem nước hạt cỏ ngâm cùng nhau tưới, hiện tại gia sản không giàu có, phải tiết kiệm từng giọt nước. Ánh sáng đã đủ, và máy ảnh cô đặt đã đến. Vì vậy, cô có thể thực hiện công việc phụ của riêng mình, chuẩn bị cho sự nghiệp phát sóng trực tiếp, trở thành một cô nông dân cần cù chăm chỉ với những vườn nông sản tươi tốt. Máy ảnh này không cần Thương Chi thao tác thiết lập, chỉ cần trực tiếp ra lệnh, máy ảnh sẽ tìm thấy một góc tốt nhất, hiển thị đầy đủ sự hoàn hảo của các đối tượng cần phải chụp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Chi mở máy quay lên, ở trên đầu ánh sáng nhìn một chút tình huống, thật sự là thần kỳ, thật giống như chỉ cần đưa tay ra một cái là có thể sờ được cây lúa vậy. Và điều kỳ diệu nhất là khán giả có thể phóng to và thu nhỏ hình ảnh nhìn thấy trong phát sóng trực tiếp, miễn là họ muốn, còn có thể xem 360 độ, máy ảnh này đều có thể chụp được. Quả thực chính là thiết kế hoàn hảo cho những người không biết chụp ảnh cũng không tạo dáng như cô. Tác giả có điều muốn nói. Thương Chi, hôm nay cũng là một ngày nghiện vẻ đẹp của mèo và vuốt mèo. Cách chương.